Mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, phần công việc mà Khương Kha phụ trách đã xảy ra sự cố, khiến cho cô bất ngờ bởi vì cô nghĩ rằng mình đã rất sát sao với công việc này rồi. Vậy thì ngay sau đây, mời quý vị cùng với Tú Anh theo dõi tập 12 của bộ truyện ngày hôm nay để xem rằng rốt cuộc thì đằng sau chuyện này có điều gì uẩn khúc nhé. Quý vị đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có chuyện mới. Like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Chú Trác, tại sao chú lại đến đây? Cơn buồn ngủ của tôi đã gần như không còn nữa. Tôi vội vàng đưa tay bật đèn. Anh đưa tay ôm lấy tôi. Em đừng bật đèn, đừng nói gì cả, đi ngủ đi. Bàn tay không an phận của anh đang lần mò trên người tôi. Sao còn chưa cởi quần áo ra? Em chưa tắm, em đi tắm đây. Tôi giữ chặt tay của anh. Anh kéo chăn ôm trọn tôi vào trong người. Vậy thì không cần tắm nữa, trời cũng sắp sáng rồi, tranh thủ chợp mắt một chút đi. Tôi ừ một tiếng rồi rất nhanh sau đó chìm sâu vào trong giấc ngủ. Giấc ngủ đó rất ngắn, tôi dường như vừa mới đặt lưng không lâu liền bị chuông báo thức làm cho tỉnh giấc. Em ngủ thêm chút nữa đi, anh đi nấu ít chè trôi nước. Trác tiên sinh để cầm trên trán của tôi rồi dịu dàng nói với tôi. Tôi ừ một tiếng nhắm mắt nói. Anh đi tắm trước đi, lát nữa em phải tắm gội, hôm nay là ngày bắt đầu phiên giao dịch mà. Cốn con, em còn căng thẳng hơn anh thế. Trác tiên sinh gật đầu rồi cười. Trong lúc tôi tắm rửa, Trác tiên sinh vẫn đang miệt mài để nấu chè. Nhà chung cư nhỏ này của tôi, mỗi phòng đều rất chật hẹp. Phòng tắm nhà bếp cạnh nhau có một cái ban công. Phải mở cửa phòng tắm đến cửa của ban công mới có thể tự do nói chuyện cùng với người trong nhà bếp. Chú Trác, sao đêm qua chú lại ở đây? Trước khi đến, sao không nói với cháu một tiếng nào? Vốn dĩ không có ý định đến, nhưng mà gọi em tắt máy, thế nên tôi muốn đến xem sao. Sau đó thì sao? Anh có biết hôm qua em đã phạm phải một lỗi lớn rồi không? Biết chưa? Trác tiên sinh trả lời tôi. Em không về, anh liền cho thư ký đi hỏi. Nghe nói là biển quảng cáo có chút vấn đề. Em đã ở công ty quảng cáo cả đêm để sửa chữa. Đó là vấn đề rất lớn. Chữ trong biển quảng cáo có từ bị sai. Sai từ nào? Bao quanh, trong từ tọa lạc bao quanh. Ngoài vấn đề biển quảng cáo ra, những chỗ khác thì sao? Quảng cáo báo chí, quảng cáo một mốc, còn có cả quảng cáo cartoner nữa, tờ rơi. Đều đã kiểm tra rồi, không có một chút sai sót nào. Trác tiên sinh im lặng một lúc rồi nói. Ý của em là tất cả các phương tiện quảng cáo chỉ có biển quảng cáo là có vấn đề sao? Vâng, em rõ ràng đã kiểm tra qua rồi. Cũng không biết là đã có chuyện gì xảy ra. Tôi buồn rầu rồi đáp. Anh cười chế giễu. May mà em vẫn là học sinh trung học đấy nhá. Tắm nhanh chút đi, chè trôi nước sắp được rồi đây. Tôi chỉ ừ một tiếng rồi tăng tốc tắm nhanh. Dùng khăn khô quấn lấy tóc và chiếc khăn tắm quấn thân đi đến bàn ăn. Bát của tôi có 6 miếng bánh trôi, to tròn lóng lánh, còn bát của anh là 10 miếng. Anh không trách móc em một câu nào sao? Có gì đâu để mà đáng trách móc chứ. Xét về công, nhân viên phạm lỗi là chuyện khó tránh khỏi. Đấy gọi là làm nhiều sai nhiều. Có một thứ mà không bao giờ phạm phải sai lầm, đó chính là không làm gì cả. Xét về tư, thì em là con gái, anh bao dung chiều chuộng em còn không hết. Nỡ lòng nào mà anh lại trách em? Quả nhiên là phong độ của sếp lớn. Tôi cười tán thành. Nỗi sợ hãi của ngày hôm qua trong phút chốc đã tan biến rồi. Tôi cúi đầu xuống ăn chè trôi nước. Anh tiện miệng hỏi tôi. Sao thế? Hôm qua có người bắt nạt em à? Tôi lập tức trả lời. Không có đâu. Đồng nghiệp của em đều rất tốt, đều nhiệt tình giúp em nghĩ cách giải quyết vấn đề. Mà cho dù có người bắt nạt em cũng là chuyện bình thường. Anh nhìn tôi, ánh mắt không rõ là có ý gì, có một lúc mới nói. Cho dù có người bắt nạt em cũng là chuyện bình thường. Người mới bước vào xã hội, ai mà không phải chịu uất ức chứ? Em có một người bá đạo, giỏi giang, độ lượng như anh là may mắn lớn nhất rồi. Lớn hơn nhiều so với 90% những người trên thế giới này rồi. Biết thế là tốt. Cha tiên sinh cười nói. Hạng mục của phiên giao dịch lần này là chiến trường chính của bộ phận thị trường. Bộ phận chúng tôi cũng không cần thiết phải sáng sớm đã có mặt tại tòa nhà kinh doanh trung tâm. Tôi ngồi trên xe của Trác tiên sinh đến công ty. Đến đoạn cách công ty vẫn còn một trạm xe buýt. Tôi bảo anh cho tôi xuống. Anh nói không sao, nó là trên đường gặp tôi rồi để tôi chợp mắt một lúc ở trên xe. Mặc dù tôi có cảm giác có chút nguy hiểm, nhưng mà anh đã nói như vậy rồi thì tôi cũng không cần thiết phải từ chối. Dù sao thì trong lòng tôi, mọi thứ anh nói đều đúng cả. Sau khi đến công ty, lúc đi qua bộ phận thị trường, quả nhiên là cả bộ phận đó không có một bóng người nào cả. Lại đi đến văn phòng làm việc của chúng tôi, ngoài trung giai chưa đến thì mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Có người hỏi, Khương Kha, đêm qua hai người làm việc đến mấy giờ thế? Biển quảng cáo được treo lên là 3:50, về đến nhà cũng là tầm 4 giờ hơn. Sau này chú ý một chút nha, những chuyện này làm lãng phí tiền cũng là chuyện nhỏ thôi, nhưng mà ngộ nhỡ làm gián đoạn chuyện ngày hôm nay thì biết phải làm sao đây? Một đồng nghiệp nói với tôi. Nói vậy tôi mới nghĩ ra, làm lại từ đầu một biển quảng cáo như vậy chính là cần rất nhiều tiền. Vậy thì tiền có thể trực tiếp trừ tiền lương của tôi. May mà trong công việc thực tập này lương cao hơn so với dự tính của tôi rất nhiều, nếu không thì tôi sẽ thực sự là rất đau lòng đây. Nhanh chóng tôi mở máy tính ra để tìm tài liệu mấy ngày qua cùng công ty quảng cáo làm việc. Tất cả vẫn được lưu thành một file ở trong máy. Tôi trong lòng có chút nghi hoặc, mở file tài liệu và rất nhanh tìm thấy hình ảnh của tệp có tên là biển quảng cáo. Ánh mắt của tôi dừng lại trên dòng chữ bao quanh. Cái từ đó không hề sai, là từ bao trong từ bao bọc. Điều đó cũng có nghĩa là bản thảo cuối cùng quyết định phía bên tôi là đúng. Nếu như phía bên tôi là đúng, vậy thì nhất định là do bên công ty quảng cáo nhầm lẫn gì đó rồi. Nếu đã là công ty quảng cáo làm sai, vậy thì tại sao còn bắt công ty chúng tôi chịu trách nhiệm cơ chứ? Là một người nhân viên hết lòng vì công ty, yêu công ty, tôi không thể nào nhịn. Sau đó tôi mở QQ của trưởng phòng, báo cáo cho anh về tình trạng này, cũng đã tải hình ảnh về cho anh xem để làm bằng chứng. Trưởng phòng nói với tôi. Cô nói với trung giai một tiếng, để cô ấy tiếp tục theo sát. Tôi vâng, sau đó thì ngồi đợi trung giai đến công ty. Lúc đó tôi vui mừng nói chuyện này với Trác tiên sinh. Trác tiên sinh nói rằng vậy thì tốt, nếu đã không phải là lỗi của em thì em cũng đừng áy náy làm gì nữa cả. Trung giai phải gần 11 giờ mới đến công ty, chắc hẳn là do hôm qua đã thức trắng cả một đêm. Dưới mắt của cô hiện rõ hai cuồng mắt thâm, cả người nhìn rất tiều tụy, không còn chút tinh thần nào cả. Chị giai, tôi gọi to. Chị ấy gật đầu. Tôi do dự một chút rồi gọi chị đến bàn làm việc của tôi để chị tự xem tài liệu trên đó và nói đại khái về tình hình. Chuyện này ngày mai tôi sẽ tìm họ nói chuyện. Nếu là lỗi của bên đó, vậy thì mình nhất định sẽ trừ đi một ít tiền trong phí dịch vụ. Chị cau mày rồi nói với tôi. Tôi gật đầu lia lịa, thầm nghĩ rằng chị giai thật sự là rất giỏi. Hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng mà việc đầu tiên chị nghĩ đến chính là khoản bồi thường, còn tôi thì đầu óc trống rỗng. Hôm nay tôi vừa nói chuyện thì chị liền nghĩ ngay đến chuyện trừ khoản phí dịch vụ. Quả thực là người quyết đoán và mạnh mẽ. Tôi hy vọng rằng sau này khi mà chính thức làm việc, có thể dần dần trở thành một người hội tụ đủ phẩm chất lãnh đạo, là người nòng cốt của công ty và cũng được tinh anh mạnh mẽ giống như chị giai. Số lượng bán ra trong ngày hôm đó là rất tốt. Bộ phận chúng tôi ăn cơm trưa xong mới đi, lấy cớ là đến để giúp đỡ, nhưng mà thực tế là đến để xem xét tình hình. Mỗi bộ phận trong công ty đều có một nhiệm vụ riêng. Chúng tôi đi cũng chẳng giúp được việc gì nhiều cả. Giữa trưa, theo lý mà nói thì thời gian này là lúc vắng khách nhất, nhưng mà toàn bộ cửa hàng đều chật kín người. Bàn tiếp khách đều ngồi kín người. Nhân viên bán hàng có lúc phải một mình tiếp hai khách, bận tối mắt tối mũi. Trưởng phòng kinh doanh tất nhiên là cũng có ở đây, nhìn thấy chúng tôi nói vội vàng mấy câu với người bên cạnh rồi lập tức bước tới phía của chúng tôi. Hôm nay khá đấy. Trưởng phòng của chúng tôi nhìn xung quanh bốn phía. Trưởng phòng kinh doanh khẽ gật đầu. Đúng là đông thật đấy. Phải cảm ơn bộ phận các anh giai đoạn trước đã mở rộng và phát triển, để hôm nay khách hàng đến rất đông, lượng mua cũng rất tốt. Ánh mắt của anh ta lướt nhìn xung quanh, trong lời nói tràn đầy vẻ tự hào. Những nhân viên bán hàng kia đều là từ những người phiên giao dịch trước điều động qua đây, nếu không thì căn bản là không thể nào kham được rồi. Trưởng phòng của chúng tôi lại hỏi, anh dự đoán trong ngày hôm nay có thể bán được bao nhiêu? Toàn bộ 10% có thể sẽ bán được hết vào ngay trong tuần đầu tiên. Tôi dự đoán 3 ngày trước khi phát hành đĩa có thể bán được 30-40%. Bởi vì trong 3 ngày này bắt đầu phiên giao dịch thuận lợi nên doanh số bán hàng sẽ là cao nhất. Trưởng phòng kinh doanh nói. Trưởng phòng của chúng tôi lại hỏi. Bất động sản thương mại thì sao? Trưởng phòng kinh doanh trả lời. Bất động sản thương mại còn khá thấp, chỉ mới bán được 2 cửa hàng mặt tiền thôi. 2 cửa hàng sao? Nghe có vẻ không ổn. Chúng tôi có thể bán được hơn chục cửa hàng. Toàn bộ khu mua sắm sẽ được vận hành bởi chính nó. Trưởng phòng của chúng tôi cười khẽ. Trưởng phòng kinh doanh tiếp tục cười. Vậy chắc tổng hôm nay có đến không? Trưởng phòng chúng tôi hỏi. Không đến, có lẽ cũng không có ý định đến đây. Ngày ấy chỉ đợi nghe số liệu vào buổi chiều là được rồi. Tôi nghe thư ký Tống nói chiều nay ngày ấy có hẹn người đi chơi golf. Có lẽ là vì miếng đất tiếp theo. Dù sao thì cửa hàng của cậu ở đây, việc thu hút khách hàng sớm muộn cũng sẽ đến thôi. Trưởng phòng của chúng tôi nói. Ai mà biết chứ, quanh năm suốt tháng mối quan hệ nào cũng cần phải chú trọng chứ. Trưởng phòng kinh doanh đáp. Mấy người chúng tôi đi ngay sau trưởng phòng, nghe lãnh đạo nhắc đến Trác Tổng, sợ nghe thấy những điều không nên nghe, liền lảng đi chỗ khác. Một vài người đến xem mô hình, một vài người đi nghe nhân viên tiếp thị giới thiệu về sản phẩm. Còn vài người còn lại thì ra cửa lớn giúp phát tờ rơi. Tuy rằng tôi có kinh nghiệm về bất động sản, nhưng mà chủ quản của trung tâm buôn bán bất động sản này không quen biết tôi, chưa chắc đã yên tâm để tôi bán giúp. Hơn nữa tôi cũng không biết trưởng phòng của chúng tôi lúc nào sẽ đưa tôi về. Để bán một căn nhà thì cần phải có thời gian. Nhỡ đâu cách mà tôi giúp họ bán nhà lại khiến cho lãnh đạo của tôi hiểu lầm là tôi muốn chuyển đến bộ phận kinh doanh thì sao? Vậy nên tôi cũng chọn ra ngoài để phát tờ rơi giống như những người khác. Tối hôm đó, tôi ở trong căn hộ nhỏ lướt web, nhìn thấy trong nhóm chat của công ty, trưởng phòng kinh doanh công bố về doanh số bán nhà trong ngày đầu tiên. Tiền chuyển khoản là bao nhiêu, tiền đặt cọc là bao nhiêu. Hai loại này cộng lại chiếm 13% tổng số nhà trong tuần đầu tiên. Có thể coi là một sự khởi đầu thuận lợi. Sau đó, mọi người đồng loạt gửi icon vỗ tay. Khoảng 10 phút sau, tôi nhìn thấy Trác tiên sinh trong nhóm chat. Anh nói, thời gian này mọi người vất vả rồi. Cuối tháng này sẽ phát tiền thưởng cho tất cả mọi người. Cảm ơn Trác Tổng. Trác Tổng muôn năm. Trong nhóm chat bắt đầu gieo hò. Tôi mỉm cười nhìn phản ứng của mọi người, chẳng nói lời nào. Một lát sau, anh đại diện của Trác tiên sinh lóe lên. Em có ở đây không? Em có. Tôi sẽ phát tiền thưởng riêng cho em, được chứ? Tại sao? Em làm gì có công gì đâu mà được thưởng chứ? Có 4 lý do. Thứ nhất, lúc em còn ở trung tâm buôn bán bất động sản, biểu hiện rất tốt, số lượng nhà bán được rất khả quan. Thứ hai, quãng thời gian em ở phòng kế hoạch cũng rất cần cù chăm chỉ. Thứ ba, để an ủi cho việc tối qua. Thứ tư, thân là nữ thần may mắn của tôi, bắt đầu phiên giao dịch mới thuận lợi. Dù sao thì cũng phải thưởng lớn cho em. Em nói xem, đúng chứ? Nói hay lắm, nhất là lý do cuối cùng, thật đúng là quá tuyệt vời. Ánh mắt của tôi dừng lại ở câu nói cuối cùng trên màn hình, trong lòng tôi bỗng vui mừng khôn xiết. Buổi chiều hôm sau, tôi vừa tới công ty không lâu thì ba người của công ty quảng cáo cũng đã tới. Trong đó có giám đốc công ty quảng cáo cùng với người phụ trách hạng mục nhà đất và một cô bé bình thường chuyên nhận chỉnh sửa ảnh giúp tôi. Sở dĩ tôi nói đó là một cô bé bởi vì cô ấy đúng là nhỏ hơn tuổi của tôi. Sau khi tốt nghiệp trung học, liền xin vào công ty quảng cáo, làm nghề thiết kế cũng được mấy năm rồi. Trên khuôn mặt ở độ tuổi dậy thì nổi đầy mụn, mang theo vẻ tức giận, vừa bước vào đã nhìn tôi bằng ánh mắt phẫn nộ. Lý Tổng, tại sao ngài lại đích thân mang người đến đây? Trung Dài mỉm cười đứng dậy, liếc qua cô bé kia một cái. Bên Lý Tổng lập tức quát khẽ. Đường Châu Đốc, cô trưng ra bộ mặt đó cho ai xem đây? Đường Châu Đốc còn căm phẫn, liếc tôi thêm một cái nữa, rồi mới cúi đầu xuống. Lý Tổng nhìn Trung Dài, lúc này đã thay bằng bộ mặt tươi cười. Giám đốc Trung, tôi đây không phải là mang người đến để nhận lỗi sao? Lần này là do lỗi của chúng tôi, cô có thể cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa được chứ? Xin lỗi thì có ích gì đâu. Nếu như không phải chúng tôi phát hiện ra lỗi sai kịp thời và nhanh chóng điều chỉnh, làm chậm trễ việc bắt đầu phiên giao dịch ngày hôm nay, các người ai gánh nổi trách nhiệm đây? Trùng Dài lớn tiếng kết tội. Cô liếc Lý Tổng một cái, mặt lạnh tanh. Chúng ta đến phòng họp nói tiếp đi. Lý Tổng gật đầu, cười vâng vâng dạ dạ. Trùng Dài nghiêng đầu nhìn tôi. Khương Kha, cô cũng qua đây đi. Tôi vâng một tiếng rồi đi theo sau mọi người. Trong phòng họp chỉ bày một bàn trà nhỏ và bốn chiếc ghế. Trùng Dài và Lý Tổng ngồi đối diện nhau. Tôi đứng ngay sau Trùng Dài, Đường Châu Đốc và người phụ trách hạng mục đứng phía sau Lý Tổng. Lý Tổng là người mở miệng trước. Giám đốc Trung, là lỗi của chúng tôi nhận sai. Trước khi tôi đến, đã nói với bộ phận tài vụ rồi. Không những không lấy tiền tấm bảng quảng cáo kia, mà lần này còn giảm 30% tất cả các vật liệu. Chúng tôi không lấy lãi, chỉ lấy giá gốc thôi. Cô thấy thế nào? Nét mặt của Trung Dài lạnh nhạt, bộ dạng không thể nào đàm phán thêm được nữa. Phạm lỗi lớn như vậy, sớm đã vượt quá phạm vi tha thứ của tôi rồi. Hợp đồng của chúng ta kết thúc tại đây. Giám đốc Trung, cô đây không phải là muốn bức chúng tôi đến nước phá sản sao? Cô biết khách hàng lớn nhất của công ty chúng tôi chính là công ty các cô mà. Nếu như công ty các cô đổi đối tác kinh doanh thì chúng tôi sẽ lâm vào bước đường cùng mất. Lý Tổng cắn răng. Chúng tôi giảm 50% xem như là đền bù. Giám đốc Trung, cầu xin cô đừng chối bỏ chúng tôi. Đầu năm nay việc kinh doanh đã không được tốt cho lắm rồi. Trùng Dài nghiêng đầu. Làm ăn có tốt hay không là việc của các người mà. Khương Kha, rót cho tôi cốc nước đi. Trong phòng họp có bình nước, tôi bước nhanh đến rót hai cốc nước cho Trùng Dài và Lý Tổng mỗi người một cốc. Sau đó lại rót thêm hai cốc nữa đặt bên cạnh cốc của Lý Tổng, biểu thị là cho hai người đứng sau của ông ta. Trùng Dài uống ngụm nước rồi tiếp tục. Thôi, ông đừng nói đùa nữa. Công ty quảng cáo của các ông, khách hàng đông như vậy, thiếu công ty của chúng tôi, chúng ta không hợp tác thì các ông vẫn còn rất nhiều đối tác lớn hơn. Vốn dĩ chỉ định thông báo với ông một tiếng, không ngờ ông lại đích thân đến tận đây. Tôi có thể không đến được sao? Công ty của chúng tôi vẫn luôn là trợ thủ đắc lực của công ty cô. Chúng ta cũng đã hợp tác bao nhiêu năm nay rồi. Trùng Dài, cô không thể nào hiểu cách chúng tôi làm việc được sao? Chúng tôi trước nay vẫn luôn luôn thận trọng. Lần này chỉ là xảy ra sơ suất, đúng thật là ngoài ý muốn mà. Lý Tổng nói. Ông ta dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nếu như giám đốc Trung vẫn chưa hả giận, tôi chỉ còn có thể đuổi việc Đường Châu Đốc mà thôi. Chuyện lần này tất cả đều là lỗi của cô ta. Việc thiết kế ảnh trước nay vẫn là nhiệm vụ của cô ta. Cô Khương và cô ta vẫn luôn luôn trao đổi với nhau. Nhất định là ở công đoạn nào đó đã xảy ra sai sót mới dẫn đến vấn đề nghiêm trọng như thế này. Đường Châu Đốc vừa nghe thấy rằng muốn đuổi việc cô ta thì đôi mắt vốn đã chẳng to trợn trừng lên, khuôn mặt đầy mụn càng thêm đỏ. Cô ta vẫn luôn nhẫn nhịn, nhưng mà đến giờ phút này thì không thể nào nhẫn nhịn được nữa, dường như trong nháy mắt đã nhảy dựng cả lên. Lý Tổng, chuyện này tuyệt đối không phải là lỗi của tôi. Tôi thề tài liệu đó là do Khương Kha đã kiểm tra qua rồi. Cô ta giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt của tôi, ánh mắt đầy giận dữ, sự căm phẫn tăng thêm đến vài phần, dường như đang gầm lên với tôi. Khương Kha, cô có biết xấu hổ không? Tài liệu nào tôi cũng giao cho cô kiểm tra, sau khi cô xác nhận tôi mới đem đi in cơ mà. Tôi thật sự là đã xác nhận lại rồi. Tài liệu tôi đã xác nhận vẫn còn đang lưu trên màn hình máy tính của tôi. Tài liệu đó tuyệt đối không có sai sót. Tôi rất tức giận chỉ tay về hướng văn phòng làm việc của mình. Để tôi đi xem. Đường châu đốc vẻ mặt không phục mà nói. Có cái gì mà xem chứ? Người bên cạnh đường châu đốc lên tiếng. Cô Khương đã nói không có sai sót, thì chắc chắn là không có sai sót. Đường châu đốc làm ra vẻ mặt, bỗng nhiên tỉnh ngộ mà nói. Đúng rồi, cô hoàn toàn có thể sửa lại, thay bản sai thành bản đúng mà. Đường châu đốc vừa nói xong, tôi đột nhiên cảm thấy có vài ánh mắt đang nhìn tôi, trong đó có cả Trung Giai. Tâm trạng của tôi lúc này rất phức tạp, đây hoàn toàn là đảo lộn tình tiết kịch bản, mà nó lại trực tiếp rơi trúng vào trong người tôi. Bây giờ thì tôi thực sự là vô cùng khinh thường đường châu đốc. Thường ngày, quan hệ giữa tôi và cô ta cũng được coi là không tệ, vậy mà không ngờ tới cô ta lại quay ra cắn tôi một nhát. Đường châu đốc, thật không ngờ cô lại là loại người như vậy đấy. Bản thân mình sai mà còn không chịu thừa nhận, đằng này đi đổ lỗi cho người khác sao? Cô nói cái gì cơ? Rốt cuộc ai là người làm điều sai trái với lương tâm? Tôi e rằng cô là người biết rõ hơn ai hết. Đường châu đốc không hề sợ hãi mà đáp lại tôi. Lý Tổng nói. Thôi được rồi, đường châu đốc. Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi. Chuyện này là lỗi của chúng ta. Trước khi cô đem đi in, tại sao lại không kiểm tra thêm một lần nữa chứ? Nếu như cô kiểm tra lại một lần nữa, thì chuyện thế này có thể xảy ra không? Đường châu đốc phản bác lại ngay. Lý Tổng, bản thảo cuối cùng đều dựa theo sự xác nhận của Mena là chính mà. Lý Tổng cười lạnh. Cô cũng biết người ta là bên A sao? Đường châu đốc không nói gì nữa, trong phòng im lặng một chút. Cuối cùng thì Trung Giai là người lên tiếng trước. Cô ung dung hỏi lại. Lý Tổng, theo ý của anh thì bên A chúng tôi là đang ức hiếp người khác sao? À không không, tôi không có ý đó. Ý của tôi là mặc dù chúng tôi là bên B, cũng không thể nào chỉ làm công cụ, mà cũng phải có đầu óc để suy nghĩ. Lý Tổng thay đổi nét mặt. Trung Giai nói. Đường châu đốc, cô cùng Khương Kha đi xem tập tài liệu để trên bàn cô ấy xem sao. Đường châu đốc biết cô không thể nào đắc tội với Trung Giai, chỉ còn cách cùng tôi ra khỏi phòng họp vào trong phòng làm việc của chúng tôi. Đường châu đốc nói với tôi. Khương Kha, cô làm như vậy là có ý gì chứ? Cũng không phải vì một bản in. Cứ cho rằng tôi sai đi, cô cũng không nên đuổi cùng giết tận. Cô là muốn sếp đuổi việc tôi, có đúng không? Thứ nhất, không phải là coi cô như sai, mà đó chính là lỗi của cô. Tài liệu mà tôi xác nhận là đúng. Thứ hai, tôi từ trước đến nay chưa từng yêu cầu sếp đuổi việc cô. Tôi cũng không có tư cách đó. Trên thực tế thì hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp anh ta. Tôi trả lời đường châu đốc. Cô ta lại nói. Rõ ràng cô không chịu nhận sai, mới cố ý đổ lỗi trên người tôi. Uổng công trước kia tôi coi cô là người tốt, hóa ra tất cả đều là giả dối. Tôi thở dài. Này đường châu đốc, tôi hỏi cô một điều. Bản vẽ tiêu chuẩn mà tôi đưa cho cô trước đó là đúng hay sai? Tất nhiên là đúng. Nếu không thì những tập quảng cáo đó các trang khác sẽ không sai. Thì đúng rồi, bản vẽ tiêu chuẩn tôi đưa cho cô là đúng. Vậy thì tại sao khi đi in ra lại xảy ra sai sót chứ? Kích cỡ là cô thay đổi hay là do tôi thay đổi? Tại sao khi thay đổi kích cỡ thì lại sai? Tôi đứng trước chỗ ngồi của mình, không nhanh không chậm mà nói. Tôi thấy có rất nhiều người trong phòng làm việc đều đang nhìn tôi. Có người thì biểu tình phức tạp, có người thì muốn nói lại thôi. Còn ánh mắt của họ nhìn đường châu đốc rõ ràng là sự thương hại. Người ta vốn đều đồng tình với kẻ yếu, mà khi đứng cạnh tôi, đường châu đốc rõ ràng là một kẻ yếu rồi. Tôi là bên A, cô ta là bên B. Tôi vẫn còn nguyên vẹn đứng đây, còn cô ta thì sắp bị sa thải. Dáng người tôi cao hơn cô ta, trang điểm cũng tinh tế hơn. Còn cô ta thì mặc quần áo rộng thùng thình, cũ rích, trên mặt toàn là mụn. Ngay lúc này, khi mà tôi nhìn thấy ánh mắt của mọi người, thậm chí tôi còn nghi ngờ rằng liệu chính mình có quá đáng hay là không? Lại đi bức hiếp kẻ yếu sao? Nếu như tôi thay cô ta nhận sai, thì có phải là cô ta sẽ không bị sa thải rồi không? Suy cho cùng thì tìm được việc làm cũng không dễ dàng. Trong lúc đang do sợ, tôi lại nghe thấy đường châu đốc giục. Mau tìm tài liệu đi, không phải là cô sợ. Mau tìm tài liệu đi, không phải là cô sợ rồi đấy chứ? Giọng điệu khó chịu khiến cho một chút đồng tình của tôi với cô ta đều biến mất, làm cho tôi trở nên lý trí hơn. Chuyện này tôi không thể nào nhận được. Nếu như là tối hôm qua, thì trước khi nói với trưởng bộ phận, tôi sẽ quyết định thay cô ta nhận tội, nói rằng trong lúc kiểm tra tôi không chú ý, cùng lắm thì tôi cũng chỉ bị mắng một trận rồi trừ ít tiền. Nhưng hôm nay thì sự việc làm ầm ĩ đến mức này, nếu như tôi thay cô ta nhận tội thì chỉ còn cách nói là tôi sợ bị phạt nên đã thay người sửa lại tài liệu, thay bản sai bằng bản đúng. Nếu nói như vậy thì nhân cách của tôi tất cả đều sẽ bị hủy hoại. Tôi cũng không phải là thánh mẫu, không thể nào hy sinh bản thân mình vì người khác. Tôi cúi người nhấp chuột vào thư mục trên màn hình, mở ra tập tài liệu đó. Lúc này Đường Châu Đốc liền thay đổi sắc mặt, ngay lập tức đứng dậy cao giọng mà nói: chắc chắn là cô đã thay tài liệu khác rồi. Tôi đáp: vừa nãy tôi cũng đã nói rồi, về cơ bản là tôi không thể nào Photoshop. Cô xem trên màn hình của tôi có phần mềm tạo ảnh nào không? Tài liệu mỗi lần cô gửi cho tôi đều yêu cầu là file JPG. Từ trước tới nay đều không hỏi cô tài liệu gốc. Cô nói xem, ngay cả tài liệu gốc tôi cũng không có, thì làm sao mà tự sửa chữa đây? Chẳng lẽ tự móc mấy chữ đó ra sao? Phòng làm việc không có, chẳng lẽ là nhà cô cũng không có sao? Cô có ảnh, lại có kích cỡ bản in, thì sửa một bức ảnh có gì là khó đâu. Đường Châu Đốc cau mày, căm ghét nhìn tôi. Tôi nói lớn: Đường Châu Đốc, cô đánh giá cao tôi quá rồi đấy. Cái gọi là khác nghề như cách núi, đối với cô mà nói thì nó dễ như trở bàn tay, còn đối với tôi khó hơn cả học thuộc bài ly tao. Tôi không biết Photoshop, càng không có chuyện trộm sửa tài liệu. Nhân cách của tôi không có thấp kém đến mức như vậy. Nếu thật sự là vấn đề do tôi gây ra thì tôi nhất định sẽ nhận. Nói còn hay hơn hát. Tôi cũng muốn hỏi cô, chúng ta không thù không oán, tại sao cô lại muốn hại tôi chứ? Đường Châu Đốc hét lên thật to. Tôi cố gắng bình tĩnh hết mức có thể rồi nói: Đường Châu Đốc, cô cần hiểu rõ rằng bất cứ chuyện gì không phải cứ ăn to nói lớn là sẽ có lý. Phân đoạn quảng cáo của công ty các cô xảy ra sai sót, các cô nên tự tìm ra vấn đề, chứ không phải là đẩy trách nhiệm lên bên A chúng tôi. Đường Châu Đốc kích động, nói đến nỗi nước miếng bắn ra tung tóe. Bên A, hay cho cái từ bên A, bây giờ cô lấy danh nghĩa bên A để ép tôi có đúng không? Tôi làm động tác bình tĩnh đừng nóng. Cô quá kích động rồi đấy, bây giờ tôi không muốn tranh cãi cùng với cô nữa, đợi sau khi cô bình tĩnh rồi chúng ta nói tiếp. Đường Châu Đốc cúi người lấy cốc nước của tôi. Tôi tưởng cô ta muốn uống nước, bèn nói: đây là cốc của tôi, cô muốn uống nước thì sang bên kia mà mượn đi. Cô ta căm hận nhìn tôi, sau đó quay người đi về phía bình uống nước. Tôi thở dài bất lực, tự nghĩ rằng vận mệnh mình không tốt nên gặp phải chuyện rắc rối như thế này. Tôi nghĩ có thể nào tài liệu mà Đường Châu Đốc đưa ra cũng không sai, mà là trước khi in, khi điều chỉnh lại màu không cẩn thận mà xóa mất chữ đó, sau đó gõ lên mới xảy ra sai sót không? Nghĩ như vậy, ánh mắt cũng dõi theo Đường Châu Đốc. Cô ta rót ra hơn nửa cốc nước, đi đến trước mặt tôi. Tay phải cô ta nhấc lên, toàn bộ nước nóng đều hất lên mặt của tôi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi liền giơ tay che mặt của mình tránh né. Trên tay tôi truyền đến từng trận đau rát, sườn mặt cũng bị nước nóng hất phải. Tôi đau như bị lửa thiêu, tôi kêu lên thảm thiết. Giơ tay lên thì thấy một mảng đỏ hồng rồi. Nhiều người trong văn phòng từ đầu đến cuối đều nhìn chúng tôi, ngay lúc đó lộ rõ ra vẻ kinh ngạc. Có người hét lớn lên: Khương Kha, mau đi xối nước lạnh đi. Lúc đó tôi giống như muốn giết người, tiện tay cầm lấy cốc nước của tôi ném mạnh về phía cô ta, rồi ngay lập tức chạy vào trong nhà vệ sinh. Nước trong cốc của tôi vốn dĩ là nước ấm, sớm đã nguội ngắt từ lâu rồi, vậy mà cô ta vẫn kêu lên một tiếng ây ra. Tiếng kêu của tôi đã thu hút nhiều người đến xem, trưởng bộ phận cũng từ phòng làm việc đi ra, trùng dài và người làm quảng cáo cũng đi tới. Tiếp theo đó, bộ phận kế bên cũng chạy tới để xem. Trưởng phòng hỏi: đã xảy ra chuyện gì thế này? Có người đã nhanh mồm nhanh miệng kể lại toàn bộ sự việc một lượt. Tôi nghe thấy tiếng trưởng phòng nhanh chóng phân phó: tôi đi lấy xe, các cô tìm ít đá đi, đợi sau khi Khương Kha xả nước lạnh xong thì dùng đá chườm lên chỗ bị bỏng, sau đó mau chóng dìu cô ấy xuống tầng 1, đưa cô ấy đến bệnh viện đi. Ngoài ra, máy tính của cô ấy từ giờ trở đi không ai được phép động vào. Đợi sau khi thư ký Tống đến thì thông báo cho bộ phận kỹ thuật. Vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ, vậy mà lại thành ra có người bị thương. Vậy thì đành phải kiểm tra cặn kẽ, giải quyết triệt để vấn đề này. Lý Tổng, phiền anh ở lại đây quản lý cho tốt người của anh. Tôi không muốn sau khi tôi quay lại, chỗ tôi lại có thêm người khác bị thương đâu. Âm thanh của anh rất sắc bén, mặc dù tôi ở cách rất xa, nhưng vẫn có thể nghe rõ mồn một. Nếu nói không cảm động thì là tôi nói dối. Bởi vì từ trước tới nay, tôi không hề biết rằng hóa ra trưởng phòng lại bảo vệ chúng tôi tới như thế. Sau khi chỗ bị bỏng được chườm qua đá lạnh thì đau rát cũng đã giảm đi rất nhiều. Thế nhưng vừa mới xả nước lạnh thì lại đau như lửa thiêu. Dường như thịt dưới da của tôi toàn bộ như muốn nhừ cả ra. Tay bị thương, mặt tôi cũng bị thương. Tôi vừa lấy nước lạnh ngâm tay, vừa lấy nước lạnh chườm lên mặt của mình. Tôi nghĩ bộ dạng lúc này của tôi chắc chắn là nhếch nhác, không thể nào mà chịu nổi. Trên mặt, trên tóc, quần áo và cổ áo đều là nước. Công ty tôi không chỉ có tủ lạnh mà còn có một tủ đá rất to. Vì thế mà rất nhanh các đồng nghiệp đã lấy từ trong tủ lạnh ra một chai nước đá. Chai nước này đã để trong tủ lạnh ít nhất phải nửa năm. Chắc là mùa hè ai đó để vào nhưng mà quên mất. Các đồng nghiệp tìm một chiếc khăn bông, ngâm nước, sau đó thì mới bọc lấy chai nước đá rồi đưa cho tôi. Tay phải tôi cầm lấy chai nước chườm lên mặt và mu bàn tay trái. Đồng nghiệp vừa dục vừa dìu tôi ra thang máy. Thang máy sớm đã dừng lại ở tầng của chúng tôi. Khương Kha, mau lên, trưởng phòng đang đợi cô ở dưới tầng hầm đấy. Tôi vừa bước vào thì nhìn thấy Trác tiên sinh dẫn theo thư ký Tống nhanh chóng bước ra từ lối đi thang bộ. Khoảnh khắc này nước mắt của tôi bỗng chốc tuôn rơi. Tôi không quên nơi này là công ty, vì thế mà không dám bổ nhào về phía anh, chỉ có thể không chần chờ mà bước vào trong thang máy. Cửa thang máy đóng lại, đồng thời cũng chặn lại tầm mắt của Trác tiên sinh. Chuyện này làm ầm ĩ đến nước này e là không thể nào tốt đẹp được nữa. Trong đầu tôi lóe lên Lý Tổng của công ty quảng cáo. Người này gặp trung giai thì nịnh nịnh nọt nọt, gặp trưởng bộ phận chúng tôi thì ngay cả sắm cũng không dám đánh. Hôm nay Trác tiên sinh đích thân xuống đây, còn có cả Đường Châu Đốc. Cô ta hà tất phải xúc động như vậy chứ, làm đến mức không có đường để quay đầu. Thật may, thang máy từ tầng làm việc của chúng tôi xuống tầng hầm chỉ dừng có 2 lần. Khi ra khỏi thang máy, tôi nhìn thấy xe của trưởng bộ phận đã dừng trước cửa của thang máy rồi. Tôi mau chóng lên xe, đồng nghiệp ngồi xuống bên cạnh tôi. Trưởng phòng hỏi, Khương Kha, cô cảm thấy thế nào rồi? Dùng đá lạnh chườm vào, tôi thấy tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn trưởng bộ phận đã quan tâm. Tại sao tự nhiên lại thành ra thế này chứ? Không phải chỉ là bản in có chút vấn đề thôi sao? Trừ tiền in bản thiết kế đó là được rồi. Tại sao mà cô gái làm bản vẽ kia lại kích động đến mức đó vậy chứ? Cô nói gì làm cho cô ấy kích động à? Tôi đã nói gì làm cho cô ta kích động sao? Rõ ràng là tôi không nói gì cả. Cô ta vừa vào trong văn phòng đã nhắm ngay vào tôi. Tôi nói, hình như là Lý Tổng muốn đuổi việc cô ta, nên cô ta tưởng tôi cố ý nhắm vào cô ta. Trước đây cô với cả cô ta đã từng cãi nhau bao giờ chưa? Chưa từng. Cô ta hôm nay cũng nói rằng trước đây cứ tưởng rằng tôi là người dễ kết giao, không ngờ rằng tôi lại đi hãm hại cô ta. Trưởng phòng trầm mặc một lúc rồi nói, vụ in ấn lần này nếu như chúng ta không sớm phát hiện ra thì nhất định ngày bắt đầu phiên giao dịch sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Đây thực sự là một sự cố, nhưng mà nếu phát hiện ra rồi cũng đền bù rồi thì Lý Tổng sẽ không đến nỗi là đuổi việc cô ta đâu. Công ty nhỏ giống như bọn họ, khối lượng công việc rất lớn, nhưng mà lương thì lại không cao, cũng không dễ gì mà tuyển được người. Cô gái hôm nay hất nước vào cô, tôi đã gặp cô ấy vài lần, ở lại công ty họ cũng khá lâu. Nếu như không phải vì chuyện gì to tát thì Lý Tổng sẽ không dễ dàng gì mà sa thải cô ta đâu. Tôi đáp, đối với Lý Tổng thì đây là chuyện lớn rồi. Bởi vì chị Giai nói hôm nay phạm phải sai lầm, đã chạm đến giới hạn của chị ấy, muốn đổi bên cung cấp dịch vụ khác. Trưởng phòng chỉ ừ một tiếng, cũng không nói gì thêm nữa. Tôi cũng không biết anh ấy nghĩ như thế nào. Tôi nghĩ rằng chồng dài cũng bất mãn với công ty này lâu rồi, muốn tìm một lý do để đổi người. Chuyện này chỉ là cái cớ mà thôi. Sau khi tới bệnh viện, tôi được đưa ra đến phòng cấp cứu. Bởi vì là ban ngày, thế nên phòng cấp cứu rất ít bệnh nhân. Bác sĩ xem xét vết thương cho tôi. Câu đầu tiên chính là: xử lý vết thương rất tốt, đã dùng đá chườm lên, da cũng không bị hư hại gì. Tiếp đó, liền hỏi nguyên nhân vì sao bị thương. Sau khi nghe là do nước sôi từ bình uống nước gây ra, bác sĩ nói: cũng may là bình uống nước, bởi vì nước nóng không tới 100 độ C, chắc là hơn 80 độ. Nếu là nước sôi trong ấm thì e rằng gương mặt của cô đã bị hủy hoại rồi. Nghe thấy gương mặt bị hủy hoại làm cho tôi sợ hết cả hồn. Cũng may là văn phòng không có ấm đủ nước. Sau đó thì bác sĩ kê đơn toàn là thuốc bôi cho tôi. Sau khi đến nhà thuốc lấy thuốc thì bôi lên miệng vết thương, cố gắng dùng đá để chườm. Mấy ngày này đừng có đi làm, nghỉ ngơi cho tốt. Vết thương trên tay nặng hơn trên mặt, trên tay có mụn nước, không được nặn da, cũng không để cho da bị rách, tránh bị nhiễm trùng, cô hiểu chưa? Dạ vâng, tôi hiểu rồi. Bác sĩ cho tôi hỏi, vết thương trên mặt của tôi có để lại vết gì không? Những người sống nhờ vào gương mặt giống như tôi rất sợ bị người khác ghét bỏ. Không có gì quá nghiêm trọng đâu. Mặc dù chỗ vết thương đó đều đỏ lên, nhưng mà phục hồi rồi thì sẽ trở lại bình thường thôi. Tôi vội vàng cảm ơn bác sĩ thêm một lần nữa. Trưởng bộ phận hỏi: Khương Kha này, cô sống ở đâu thế? Để tôi tiện đường tôi đưa cô về luôn. Trưởng phòng, tôi không thể nào về nhà được. Chìa khóa của tôi còn để trong túi sách, mà túi sách thì vẫn còn ở trong văn phòng. Trưởng phòng cười nói: vậy thì quay lại văn phòng lấy túi sách, rồi tôi sẽ kêu người đưa cô về nhé. Cũng chẳng có gì quá to tát, tôi có thể tự mình bắt taxi trở về là được rồi. Được rồi, vậy thì tùy cô. Trưởng phòng tỏ vẻ không quan tâm. Một lúc sau bèn nói: tôi e rằng lát nữa sẽ có nhiều người tranh nhau đưa cô về đấy. Tôi ngây người ra. Đồng nghiệp bên cạnh tôi cười cười, lắc lắc chiếc điện thoại của anh ta. Từ lúc tôi ra khỏi văn phòng đến bây giờ cũng không tới 40 phút. Vậy mà tôi đã nhận được hơn 10 tin nhắn. Tất cả đều hỏi về tình trạng của cô. Tôi đếm xem có bao nhiêu anh. 1, 2, 3, 4. Đồng nghiệp của công ty mình tốt quá. Thật là khiến cho người ta thật cảm động. Tôi nói. Anh ta vội đáp: đó là vì người bị thương là cô thôi. Nếu hôm nay đổi lại người bị thương là tôi thì e rằng chẳng có ai thèm nhắn tin mà hỏi thăm tôi đâu. Tôi nhất định sẽ hỏi thăm. Tôi lập tức giơ hai tay lên mà nói. 2-3 giây sau đó, vết thương của tôi lại bắt đầu thấy đau rát. Tôi xì một tiếng rồi dùng đá chườm lên vết thương. Sao thế, đau lắm à? Đau lắm, không thể nào tách rời đá lạnh. Trong lúc nói chuyện thì chuông điện thoại của trưởng phòng reo lên. Tôi nghe thấy câu đầu tiên anh ấy nói khi nghe máy đó chính là: thư ký Tống có cuộc gọi tới, người đầu dây bên kia chắc chắn là Trác tiên sinh. Lỗ tai của tôi lập tức dựng đứng lên để nghe ngóng. Đồng nghiệp bên cạnh nói tôi đã không nghe được gì nữa, chỉ nghe được âm thanh của trưởng phòng. Tôi nghe được ông ta đang cẩn thận báo cáo lại tình huống hiện giờ của tôi, bao gồm cả những câu nói của bác sĩ. Sau khi nói xong thì hắn dè dặt mà hỏi: thư ký Tống, ngài đang mở loa ngoài sao? Đúng vậy, Trác tổng muốn nghe một chút. Dù sao thì chuyện này cũng xảy ra ở công ty của chúng ta, lại là một cô gái rất trẻ, truyền ra ngoài thì sợ rằng không tốt cho lắm. Trưởng phòng vâng vâng hai tiếng. Thư ký Tống lại hỏi: bác sĩ có dặn dò là phải kiêng gì không? Trong đầu tôi ầm lên một tiếng. Vấn đề này có phải là có chút thân thiết rồi không? Đồng nghiệp bình thường căn bản sẽ không hỏi như vậy. Tuy tôi biết là Trác tiên sinh đang hỏi, nhưng mà trong khoảnh khắc này tôi cho rằng anh không nên hỏi gì cả. Trưởng phòng không chút do dự mà nói luôn: không có gì, chỉ nói rằng không được để bị xước da, không được để bị nhiễm bệnh thôi. Thư ký Tống ừ một tiếng rồi nói tiếp: được rồi, vất vả cho anh quá rồi. Trưởng phòng nhìn qua tôi một cái, trong mắt là vẻ tìm tòi. Hắn không mở miệng ngay lúc đó, cho đến khi trên đường về công ty, rốt cuộc thì mới không nhịn được mà hỏi: Khương Kha này, thư ký Tống thật sự là rất quan tâm đến em đấy. Nhà em có quan hệ gì với anh ta không? Không phải em là bạn gái của anh ta đấy chứ? Tôi đáp. Không phải đâu. Trước kia em còn chưa từng gặp anh ta. Bởi vì em muốn đi thực tập, em nhờ chú của em giới thiệu cho một công việc. Có lẽ là chú của em đã nhờ thư ký Tống rồi. Lời này của tôi không tính là nói dối. Trác tiên sinh không phải là chú của tôi sao? Không phải là anh bảo thư ký Tống sắp xếp việc làm cho tôi sao? Chú em làm nghề gì thế? Trưởng phòng không chút để ý mà hỏi tôi. Tôi rất nhanh đã trả lời. Chú em cũng làm cho một công ty bất động sản, nhưng mà chú ấy không ở thành phố A, chú ấy ở nơi khác. Trưởng phòng lộ ra biểu cảm, thì ra là như vậy. Một lát sau, trưởng phòng lại hỏi. Mà sao em không tới công ty của chú em làm việc đi? Bạn trai của em ở thành phố A, thế nên em muốn ở bên cạnh anh ấy. Trưởng phòng lập tức nở ra nụ cười tươi rồi nói. Vậy thì khi nào anh mới được uống rượu mừng đây? Em vẫn còn chưa tốt nghiệp mà, chỉ có thể chờ thôi. Đến lúc đó nhớ gửi thiếp mời cho anh nha. Còn có tôi nữa. Đồng nghiệp đi theo cũng nói vào. Dạ vâng, được ạ. Tôi và Trác tiên sinh sợ rằng cả đời này cũng không có thể nào có được ngày đó. Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão. Tôi gặp anh ở thời điểm tôi đẹp nhất, nhưng mà anh đã là chồng của người ta. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi vô cùng buồn bã. Cảm xúc đột nhiên tụt dốc, tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả đời này tôi và anh sẽ luôn luôn như vậy sao? Hay là tự cắt nhau một lần rồi vĩnh viễn chia ly, ngăn cách ở hai thế giới khác nhau? Ngoài cửa sổ, dòng người náo nhiệt, đoàn xe tấp nập, giống như là một thế giới khác đầy ảo mộng. Lúc tôi quay trở lại công ty, mấy người trong công ty quảng cáo đã đi rồi. Máy tính của tôi cũng đã tắt. Khương Kha, em sao rồi? Bác sĩ nói thế nào? Người phụ nữ đường châu đốc này cũng thật là không có chừng mực gì cả. Một cốc nước sôi này có thể hủy dung người khác đấy. Thật sự là người xấu thì hay làm việc ác mà. Tôi nghe được những lời quan tâm của đồng nghiệp thì lập tức hiểu ra. Sau cốc nước đó, tôi đã chuyển từ nhóm người mạnh mẽ sang nhóm người yếu đuối rồi. Em không sao. Bác sĩ bảo mấy ngày nay chú ý nghỉ ngơi một chút là được rồi. Chườm đá nhiều thêm là được. Mà đúng rồi, sau khi bộ phận kỹ thuật kiểm tra máy tính của em thì nói sao ạ? Một đồng nghiệp nói với tôi. Đã điều tra ra được nguồn gốc của tập tài liệu đó rồi. Đã là rất nhiều ngày trước. Hơn nữa quả thực là do đường châu đốc đưa cho em. Quả nhiên là do quá trình của bên bọn họ có nhầm lẫn, lại còn muốn lấp liếm. Thật sự là quá trơ tráo rồi. Trước kia nghe nói muốn đuổi đường châu đốc, tôi còn cảm thấy tội nghiệp cô ta. Bây giờ thì cảm giác tội nghiệp không còn một phân. Lần này khi bọn họ đã hiểu ra, tôi lại không có cảm giác vui vẻ cho mấy. Nếu như không có một cốc nước nóng kia của đường châu đốc, nếu như hôm nay đường châu đốc thật sự bị đuổi, thì bọn họ còn có thể nói với tôi những câu nói như vậy không? Khương Kha, mặt của em sao rồi? Một giọng nói truyền tới từ phía sau. Tôi xoay người lại liền nhìn thấy Trác Hằng. Tôi cười rồi đáp. Em không sao, cảm ơn anh đã quan tâm. Bác sĩ nói sẽ không bị hủy dung, cũng không để lại sẹo gì cả, chỉ là đau vài ngày thôi. Bây giờ em về nhà sao? Đúng vậy. Mà túi của em đâu rồi? Tôi nghiêng đầu nhìn trên bàn, vẫn không thấy chiếc túi của mình đâu. Trùng dài nói với tôi. À đúng rồi, thư ký Tống đem đến văn phòng của anh ấy rồi. Nói rằng sau khi tan tầm sẽ mang xuống cho em. Tôi a lên một tiếng. Sau khi nói câu cảm ơn chị Giai, rồi mới quay lại tiếp tục nói chuyện với Trác Hằng. Trác Hằng, em lên lấy túi đây, lúc khác chúng ta nói chuyện tiếp nha. Được thôi. Hôm nào em đi làm, anh sẽ mời em ăn cơm, coi như là lời an ủi với em. Em biết rồi, cứ quyết định như vậy đi. Tôi cũng rất vui vẻ. Mấy ngày trước còn đang nghĩ làm thế nào để nói chuyện với Trác Hằng, rồi tìm hiểu chuyện giữa Trác tiên sinh và vợ của anh. Bây giờ thì đã có một cơ hội cực tốt đặt ra ngay trước mắt của tôi. Tôi đi bộ lên tầng, nhanh chóng đến cửa văn phòng của ông chủ Trác. Phòng làm việc của anh là một căn phòng khép kín. Phòng lớn là phòng của anh, còn phòng nhỏ là của hai thư ký. Tôi thấp thỏm đưa tay gõ cửa. Thư ký Đinh và thư ký Tống gần như là ngẩng đầu cùng một lúc. Hai vị thư ký đều đang cười. Tôi cảm thấy thư ký Tống cười chân thành hơn một chút, còn thư ký Đinh thì cười như là đang đeo mặt nạ. Không riêng gì nụ cười mặt nạ, tôi còn nhìn thấy cô ta nhíu mày một cái. Tôi đứng ngoài cửa nhỏ giọng mà nói: "Thư ký Tống, xin hỏi là túi của tôi có phải là ở đây không? Vết thương của cô thế nào rồi?" Thư ký Tống vừa nói vừa đứng lên lấy ra túi của tôi trên chiếc kệ nhỏ, rồi đi về phía tôi mà hỏi: "Không vấn đề gì đâu, cảm ơn anh." Tôi vừa nói vừa vươn tay ra, nhưng anh ta lại thụt tay lại, mang theo cả túi của tôi. Tay trái của cô Khương bị thương, tay phải thì đang băng bó. Tôi sẽ đưa cô xuống dưới, thuận tiện mang túi cho cô xuống dưới luôn. Thư ký Tống nói với tôi: "Anh ta là thư ký của Trác tiên sinh, tôi nào dám nhận trọng đãi này chứ." Vội vàng nói cảm ơn, nhưng mà không cần phải như vậy. "Cần chứ, cô chờ một chút, tôi nói với Trác tổng một tiếng, tránh cho chút nữa ngài ấy không tìm thấy tôi." Anh ta nói xong, thuận tay đặt túi của tôi trên bàn, sau đó thì đi vào trong văn phòng. Không đến một phút sau, anh ta đã đi ra. Trong khoảng thời gian đó, tôi không hề nghe thấy tiếng nói anh ta nói với Trác tổng: "Đi thôi, tôi đưa cô xuống dưới nhé." Thư ký Tống làm một động tác mời, một tay cầm theo túi của tôi đi ra ngoài. Trong lòng tôi không yên, lại vừa sợ hãi. Không biết là sau hôm nay, những người khác lại đoán thân phận của tôi là gì đây. Cũng may là tầng này chính là tầng cao cấp của công ty. Từ văn phòng của Trác tổng tới thang máy cũng không quá xa. Sau khi vào trong thang máy, thư ký Tống trực tiếp bấm xuống hầm tầng 1. Tôi kinh ngạc nhìn anh ta. Anh ta đưa tôi xuống, hẳn là nên xuống tầng 1 chứ. Tầng 1 thì có thể bắt xe, còn tầng hầm thì chỉ có bãi đỗ xe dưới đất mà thôi. Thư ký Tống cười cười, tay không cầm túi, thò vào trong túi quần lấy ra một chiếc chìa khóa xe đặt trong lòng bàn tay. Trác tiên sinh nhắn cô vào trong xe đợi ngài ấy một lát. Một lát nữa ngài ấy sẽ xuống thôi. Mặc dù tôi đã sớm biết thư ký Tống biết chuyện giữa tôi và Trác tiên sinh, nhưng mà vào giờ phút này tôi vẫn có chút ngượng ngùng. Không riêng gì tình cảm nam nữ, mà còn vì phí sinh hoạt. Phí sinh hoạt hàng tháng mà Trác tiên sinh gửi cho tôi đều thông qua thư ký Tống. Hay là nói cách khác, thư ký Tống rất rõ ràng tôi chính là người phụ nữ được kim chủ bao nuôi. Khi thang máy đi được một nửa, có một vài người đi vào, đến tầng 1 thì lại đi ra. Trong thang máy nhanh chóng chỉ còn lại tôi và thư ký Tống. "Trác tổng thật sự rất lo lắng cho cô. Vốn dĩ tối nay có một cuộc gặp rất quan trọng, ngày ấy cũng bảo tôi là hoãn lại rồi." Thư ký Tống nói với tôi. Tôi không biết vì sao thư ký Tống lại nói với tôi những lời đó, tôi chỉ có thể mở miệng nói lời cảm ơn. "Cảm ơn anh đã nói với tôi." Thư ký Tống cười gật đầu. Đến chiếc xe Land Rover của Trác tiên sinh, thư ký Tống tự mình mở cửa xe cho tôi. "Cô Khương, xin mời. Hôm nay khác với bình thường, nên là phiền cô chịu uất ức một chút nha." Ở cùng với Trác tiên sinh, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình uất ức. Thân phận của tôi như vậy, lần trước ngồi xe anh từ công ty, tôi đã nghĩ đến việc ngồi ghế sau. Tôi cười, nói cảm ơn với thư ký Tống, nhận lấy chìa khóa xe từ anh ta. Chờ thư ký Tống đi được một đoạn, tôi liền bấm nút khóa cửa xe. Ngay sau đó, thấy thư ký Tống quay đầu cười với tôi. Kính của cửa sổ xe này là loại nhìn từ trong ra thì được, còn từ ngoài nhìn vào thì tuyệt đối không nhìn thấy bên trong. Anh ta chắc hẳn là không nhìn thấy tôi, chỉ hướng về vị trí của tôi mà mỉm cười. Tôi nghĩ rằng anh ta hẳn là đang khen ngợi hành động vừa rồi của tôi. Trong khoảnh khắc khóa xe lại, tôi sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa, ngăn được một ít nguy hiểm. Ví dụ như là kẻ trộm, ví dụ như là con trai của Trác tiên sinh bỗng nhiên mở cửa xe ra. Thư ký Tống đi rồi, tôi liền ngồi một mình ở đằng sau. Mặc dù là rất cô đơn, nhưng lại có cảm giác an toàn. Một tay tôi cầm túi, chườm đá, đặt lên mu bàn tay, mắt nhìn về phía thang máy. Trác tiên sinh không để cho tôi phải đợi quá lâu. Chỉ qua khoảng 7-8 phút, anh đã đến cạnh cửa xe. Tôi ấn nút mở khóa, anh mở cửa, tiến vào bên trong. Việc đầu tiên anh làm đó là mở quạt thông gió, thuận tiện hỏi tôi một câu: "Em có thấy khó chịu không?" Rồi sau đó quay lại nhìn tôi. "Đưa đây tôi xem nào." Tay anh định nắm lấy túi chườm đá trên tay của tôi. Tôi nhổm dậy một chút, lộ ra vết thương trên mặt của tôi, đưa mu bàn tay bị thương cho anh xem. Anh nhìn khuôn mặt của tôi rồi cẩn thận nhìn tay tôi. Trong mắt của anh hiện lên rõ vẻ đau lòng. Có chút hồng rồi đây này. Tại sao lại không cẩn thận như thế chứ? May là không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng. Để tôi đưa em về trước. Dạ vâng. Chiếc ô tô từ từ chuyển động. Lúc cốc nước kia hát qua, tại sao em không tránh đi? Em cho rằng cô ta chỉ cầm cốc uống nước thôi, nhưng mà không ngờ cô ta lại hất lên mặt của em. Trong chuyện này em thấy thế nào? Cái gì thế nào cơ? Người liên quan đến việc này, em cảm thấy bọn họ sắm vai nhân vật gì? Một câu này của Trác tiên sinh lập tức khiến cho tôi nhớ đến hai từ nghiệp trường. Trước kia nghe người ta nói rằng nghiệp trường như chiến trường, nghiệp trường như cung đấu. Tôi còn không cảm thấy như vậy. Nhưng mà hôm nay nghe được câu hỏi này của anh, tôi bắt đầu suy nghĩ. Chẳng lẽ chỉ một chuyện nhỏ như vậy thôi mà thật sự là có âm mưu gì ở đằng sau sao? Người đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của tôi đó là Đường Châu Đốc. Sự phẫn nộ của cô ta không hề giống như đang giả vờ. Cô ta cũng thật sự hận tôi, thế cho nên mới hất cốc nước kia lại. Cô ta chỉ là điểm cuối cùng trong chuỗi thức ăn mà thôi. Đường Châu Đốc hẳn là cũng giống như em, đều vô tội. Trác tiên sinh ở một tiếng, tôi thấy khóe môi của anh dương lên. Có trời mới biết tôi cực kỳ yêu biểu cảm như vậy của anh. Một thoáng ngẩn người ra mà nhìn anh. Anh không biết tôi ngẩn người, nếu không thì chắc chắn sẽ chế nhạo tôi. Và đương nhiên em cũng là điểm cuối cùng của chuỗi thức ăn. Nhưng mà em may mắn hơn cô ta. Trong chuỗi thức ăn này, sư tử đứng đầu lại là người đàn ông của em. Anh sẽ che chở cho em. Thế cho nên lúc hai người đứng cuối chuỗi thức ăn, một mất một còn, em sống, còn cô ta thì lại gặp phiền phức. Trác tiên sinh nở ra một nụ cười hài lòng. Tôi cũng mỉm cười, sau đó thì tiếp tục nói. Ví như em và cô ta đều vô tội, cô ta toan tính, em hẳn là không sai. Em trả ngược lại cũng không sai, thì chắc chắn sẽ sai ở một bước nào đó rồi. Nói từ đây tôi lại không biết nói gì. Nếu như đã có lỗi ở một bước nào đó thì tôi đang phân tích cái gì chứ? Tôi cũng không biết nó gồm những bước nào cơ mà. Qua một lúc thật lâu, Trác tiên sinh không thấy tôi nói gì nữa, liền mở miệng mà nói. Còn những người khác thì sao? Em không định phân tích một chút à? Những người khác sao? Lúc này tôi mới chậm rãi mở miệng. Bên phía Lý Tổng, nếu như theo lời nói của hắn ta, công ty của bọn họ phụ thuộc vào sự sống còn của công ty chúng ta. Lúc hắn ta nghe Trung Giai nói rằng muốn đổi bên hợp tác thì chắc hẳn là phải rất sốt ruột. Buổi sáng hắn ta luôn nói rằng sẽ nhường một chút lợi ích. Trước khi hắn ta tới, nhất định đã phải nghĩ xong là nhường lại bao nhiêu. Bởi vì một khách hàng lớn như vậy, công ty sẽ bị tổn thất tới mức độ nào cơ chứ? Trước khi xuất hiện, hắn ta cũng nhất định đã mắng cho Đường Châu Đốc, nói rằng sẽ phạt cô ta bao nhiêu, thậm chí nói sẽ đuổi việc cô ta. Thế cho nên Đường Châu Đốc mới hận em như vậy. Trong trường hợp bị gây sức ép như vậy, Đường Châu Đốc ghét em, thật ra cũng là điều rất bình thường. Trác tiên sinh gật đầu, ý bảo tôi cứ tiếp tục đi. Sau đó là quản lý hạng mục của công ty đối phương. Buổi sáng hôm nay, cô ấy không nói lời nào. Em tò mò không biết là cô ấy đang nghĩ gì đây. Trước kia em đã bao giờ tiếp xúc với cô ta chưa? Trác tiên sinh hỏi tôi. Tôi đáp. Em chỉ gặp qua thôi. Công việc em đều trao đổi cùng với Đường Châu Đốc. Vị Lý Tổng kia của bọn họ lại càng là lần đầu tiên em gặp. Còn về phần chị Giai, em cảm thấy chị ấy... Mấy chữ một lòng vì công ty còn chưa nói ra, trong lòng tôi bỗng giật mình. Nhớ tới sáng nay khi mà ngồi trong xe của trưởng phòng, sự trầm mặc của anh ta khi mà tôi nhắc tới Trùng Dài khiến cho tôi chợt nảy ra một ý khác. Trác tiên sinh liếc mắt nhìn tôi qua kính chiếu hậu cũng không thúc giục. Tôi từ từ mở miệng ra, vừa vuốt tóc suy nghĩ vừa nói. Cho đến nay em rất biết ơn chị Dài. Sau khi vào công ty, chị ấy luôn luôn là người giúp đỡ em. Tuy rằng không dạy cho em từng tí một, nhưng mà chị ấy quả thực đã coi em như là nhân viên chính thức. Đặc biệt là ngày phát hiện ra lọ phun màu có vấn đề. Lúc em còn đang ngây ngẩn cả người, thì chị ấy đã gọi người giúp đỡ rồi. Gọi người xử lý lọ phun màu kia, rồi lại khẩn cấp phun lại lần nữa. Phản ứng vô cùng nhanh, vô cùng lưu loát. Lúc đó em đã nghĩ rằng em hy vọng bản thân mình sau này có thể làm việc chính thức, cũng giống như cách làm việc của chị ấy. Trác Tiên Sinh gật đầu. Phản ứng khẩn cấp, đủ tư cách trở thành nhân viên chuyên nghiệp, mọi người đều nên giống như cô ấy. Khi mà thời gian làm việc của em đủ dài, em cũng có thể giống như vậy, không cần phải quá hâm mộ đâu. Tôi gật đầu, anh hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó thì em cảm thấy có phải là chị ấy giải quyết chuyện với công ty quảng cáo có phải hơi quá rồi không? Dù sao là lọ phun màu có vấn đề, chúng em phát hiện ra cũng đã được bù lại rồi. Tôi dừng lại một chút rồi nói tiếp. Chuyện này rõ ràng có thể xử lý theo khả năng, cũng có thể nhẹ tay một chút. Nhưng mà vì sao chị ấy lại mạnh tay như vậy chứ? Nghe Lý Tổng của công ty đối tác nói, hai công ty đã hợp tác rất nhiều năm rồi. Theo lý thuyết thì chắc hẳn là quan hệ phải rất tốt mới đúng chứ? Tôi đem vấn đề này vứt cho Trác Tiên Sinh. Trác Tiên Sinh nhìn tôi qua kính chiếu hậu rồi từ từ mà đáp. Chuyện này có vài khả năng. Đầu tiên là khả năng lớn nhất, bức ảnh sai lầm này hoặc là đã sai từ khi Đường Châu Đốc gửi tập tài liệu rồi, hoặc là trước khi tiến hành phun màu vẽ đã bị người khác làm hỏng. Những việc này đều không quan trọng. Quan trọng là vì sao Trung Giai phải nắm lấy chuyện này không buông. Rõ ràng đây là việc nhỏ, hoàn toàn có thể giải quyết trên thương mại. Nếu như quan hệ tốt, phía bên kia sẽ không thu tiền lọ phun màu này. Mời mọi người một bữa cơm, như vậy là ok. Nếu như là quan hệ bình thường thì để cho công ty đối tác thêm một chút lợi ích, hoàn toàn có thể bỏ qua. Nhưng mà Trung Giai lại muốn đổi bên hợp tác, làm cho đối phương cắt bớt người. Anh dừng lại một chút, nhìn vẻ mù mờ của tôi, rồi trực tiếp nói ra đáp án. Rất có thể Trung Giai đã đợi cô hội này từ rất lâu rồi. Cô ấy muốn đổi bên hợp tác, có công ty quan hệ tốt đang chờ đợi. Cô ấy chẳng qua là mượn chuyện này để nói ra việc mình muốn mà thôi. Tôi gật đầu, phỏng đoán về sự trầm mặc của trưởng phòng ở trên xe. Có lẽ chính là như vậy. Vậy khả năng tiếp theo thì sao? Tôi hỏi Trác Tổng. Trác Tiên Sinh dừng giây lát rồi nói. Những khả năng có thể sẽ phức tạp hơn một chút. Có người muốn một mũi tên trúng hai con chim. Một là đổi bên đối tác, hai là đuổi em đi. Ít nhất cũng khiến cho em không thể nào ở lại đây được nữa. Tôi ồ lên một tiếng, lên giọng với ngữ khí ngờ vực không tin. Trác Tiên Sinh nói với tôi. Những lời nói đó, những tài liệu bị sai sót kia cũng không phải là do công ty quảng cáo gây nên, mà là có người không có cách nào đổi được tài liệu. Em thử nghĩ xem, nếu như hôm đó không phải do chúng ta may mắn, đúng lúc trông thấy tấm biển quảng cáo bị lỗi, thì sẽ xảy ra chuyện gì đây? Tôi đáp. Tấm biển quảng cáo bị lỗi sẽ được treo đến tận ngày hôm sau, sẽ làm xấu hình ảnh của công ty, cho đến khi bị phát hiện ra mới gấp rút tháo xuống. Em nói không sai. Bắt đầu phiên giao dịch của ngày hôm đó, công ty chúng ta sẽ trở thành trò cười. Tôi tất nhiên sẽ nổi giận với trưởng phòng của các em. Em nghĩ xem, chuyện như vậy cuối cùng thì người phải chịu oan ức sẽ là ai? Là em. Đúng, nhất định sẽ là em. Thứ nhất là em đang phụ trách cầu nối với công ty quảng cáo. Thứ hai, em là thực tập sinh. Tôi không thể nào trút giận lên đầu của em. Thứ ba, vào công ty thông qua thư ký Tống, không ai biết người chống lưng đằng sau của em là ai. Họ sẽ nghĩ rằng có thể em sẽ không sao. Nhưng mà trên thực tế thì em thực sự sẽ không gặp chuyện gì sao? Em không biết, chắc là họ sẽ trừ tiền của em không? Trừ tiền của em không quan trọng. Điều quan trọng là chuyện này sẽ trở thành một vết đen trong thời gian em làm thực tập sinh. Sau này nếu như em còn muốn tiếp tục ở lại, chắc chắn sẽ có người phản đối. Nhưng mà anh sẽ bảo vệ cho em, công ty đều là của anh mà. Thế nếu tôi vì chuyện này mà ghét bỏ em thì sao? Em làm công ty mất mặt như vậy, tại sao tôi lại có thể không tức giận cơ chứ? Anh dừng một chút rồi nói tiếp. Không chỉ mỗi mình tôi, mà cả trưởng phòng của em, ông ấy sẽ cho rằng em sốc nổi, làm việc không đáng tin cậy. Em nghĩ thử mà xem, ở trong công ty này, nếu nhận được lời đánh giá như thế từ lãnh đạo, thì con đường tương lai của em liệu có thể bước đi một cách dễ dàng được không? Hình như cũng có lý, nhưng mà em chắc là chưa đắc tội với ai đâu. Đây là nơi để làm việc, em không cần phải đắc tội với ai cả. Em chỉ cần nghĩ rằng em đã cản đường ai rồi. Em là một thực tập sinh thì có thể cản đường ai chứ? Tôi thở phì phò, trong lòng đầy sầu não. Trác tiên sinh cười cười. Tôi ngay lập tức nói: Trác tổng, có phải là anh nghĩ ra điều gì rồi không? Em gọi tôi là gì cơ? Chú Trác. Tôi kéo dài giọng. Ngoan lắm. Chuyện này thì tôi cũng chỉ là suy đoán vô căn cứ. Khả năng lớn nhất là Trung Giai đã mượn chuyện lần này để làm lớn chuyện lên, có dắp tâm hãm hại. Nếu làm thì quá phiền phức, hơn nữa phải có sự phối hợp của người bên công ty đối phương. Khả năng này thì không lớn cho lắm. Tôi vâng vâng hai tiếng để người dựa thoải mái vào lưng ghế. Sao thế? Em buồn ngủ rồi à? Em hơi hơi. Từ giờ về đến nhà vẫn còn 10 phút nữa. Em cứ chợp mắt đi, đến nơi tôi sẽ gọi em. Tôi vâng một câu. Sau khi nhắm mắt thì cơn buồn ngủ cũng nặng trĩu kéo tới tôi. Tôi nằm nghiêng một bên trên chiếc ghế, để đá đặt trên mặt, mu bàn tay bị thương cũng dính chặt lên trên. Cũng không biết là tôi đã ngủ được bao lâu. Khi mà tôi tỉnh dậy lần nữa, tôi đã nằm trên giường trong nhà. Rèm cửa khép lại, chỉ có một vài tia sáng lọt vào. Tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng xào nấu thức ăn. Trong lòng tôi bỗng cảm thấy ấm áp đến vô cùng. Ngay tức thì, từ vết thương truyền đến cảm giác đau rát như thiêu như đốt. Tôi trở mình ngồi dậy. Loảng xoảng một tiếng, rốt cuộc là đâm vào rổ hoa quả trên chiếc ghế ở bên cạnh bàn. Phía trong rổ đang đựng một túi chườm đá được bọc trong chiếc khăn mặt. Túi chườm dẹt dẹt, hữu dụng hơn nhiều so với dùng đá làm từ nước khoáng. Tôi không nghĩ ngợi gì mà để túi chườm đang bọc trong chiếc khăn mặt lên. Trác tiên sinh bước vào, anh hỏi tôi: Em vẫn còn đau lắm sao? Em hơi đau một chút. Tối nay ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ đỡ hơn nhiều. Anh vừa nói, vừa giúp tôi kéo rèm cửa ra. Bên ngoài trời đã sầm tối rồi. Bữa tối là do anh đích thân xuống bếp để làm. Lần này là món ăn Trung Quốc, bao gồm rau xào, tôm nõn xào và canh cá quả. Anh giúp tôi xới cơm, múc canh, còn giúp tôi lau lớp thuốc đang bôi ở trên mặt, rồi hỏi tôi: Em tự ăn được không? Hay là anh đút cho em ăn nhé? Em có phải gãy tay hay là gì đâu, đương nhiên là em tự ăn được rồi. Cũng được. Đêm đó, lúc tôi đi ngủ, vết thương bên ngoài của tôi vẫn liên tục đau nhức. Anh vẫn cứ cầm túi, chườm cho tôi, cho đến tận khi tôi chìm sâu vào trong giấc ngủ. Ở bên Trác tiên sinh lâu ngày, có lúc tôi có cảm giác như hai chúng tôi là vợ chồng. Nhưng quá ấm áp thì cũng sẽ cảm thấy lo sợ. Chúng tôi bắt đầu một tình cảm mãnh liệt, thế nên tôi lo sợ rằng chúng tôi sẽ kết thúc trong vô vị. Nghe nói rất nhiều cuộc hôn nhân đi với nhau tới cuối cùng chính là vì không còn những cảm xúc mãnh liệt nữa, tình cảm vợ chồng sẽ trở về sự vô vị. Nhưng tôi sẽ hết sức mình mà tìm cách kích thích một chút. Thị giác, đạo cụ, trang điểm, sở thích và địa điểm khác nhau. Thì thoảng anh sẽ cảm thán mà thốt lên: Vẫn là người trẻ tuổi thú vị hơn tuổi già. Anh không phải là chẳng hề kiêng dè gì sao? Không phải anh chơi rất vui à? Tôi hỏi anh. Tay của anh trượt qua eo tôi, xoa nhẹ nhẹ. Thế là tôi khiến em thất vọng rồi à? Đâu có đâu. Em yêu anh cũng như là yêu đôi mắt của em vậy. Tôi hôn anh. Khoảng thời gian dưỡng thương này, tôi nghỉ ở nhà 3 ngày. Trác tiên sinh qua đây 2 ngày, chính là 2 ngày mà tôi cần được sự chăm sóc nhất. Đến buổi tối của ngày thứ hai, về cơ bản là có thể ngủ mà không cần dùng băng chườm lên. Tôi nằm sấp bên người anh, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực của anh. Chung quy vẫn là lo lắng cho mối quan hệ của hai chúng tôi. Anh ở bên em thế này, có phải là sẽ không hay không? Không đâu. Tại sao trước đây anh chỉ muốn em một tháng, ở bên anh có 2 ngày, bây giờ lại thường xuyên tới đây? Bởi vì trước đây em còn phải đi học. Em lúc đó đến hôn cũng không biết, nhưng mà cái miệng nhỏ xinh khiến cho người ta thấy dễ chịu, đâu có giống như bây giờ, giống yêu tinh. Mỗi ngày không ngủ cạnh em đều cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Tôi cảm thấy rất vui. Tôi cọ cọ cơ thể vào bộ phận nhạy cảm trên người anh, mở miệng ra ngậm lấy yết hầu của anh. Vậy anh ngủ bên em nhiều một chút đi. Em đúng là yêu tinh. Anh nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu bất ngờ mà tấn công tôi. Tôi thích việc mỗi đêm ở bên cạnh Trác tiên sinh, giống như con thuyền dập dềnh miên man mãi, chỉ còn lại tiếng kêu của cơn hoan ái. Lúc đến công ty đã là tuần sau đó rồi. Văn phòng có vẻ như chẳng có gì thay đổi nhiều, vị trí bên cạnh tôi vẫn là của Trung Giai. Bởi vì những suy đoán và cuộc đối thoại trước đó với Trác tiên sinh mà trong lòng tôi đã có sự ngăn cách với cô ta. Tôi không hỏi cô ta bất cứ thứ gì mà đăng nhập quy quy hỏi những đồng nghiệp khác. Chị Hoa, chị có biết là chuyện sau đó thế nào rồi không? Đường Châu Đốc làm bao nhiêu chuyện xấu xa như vậy, công ty đó làm sao còn dám cần cô ta chứ? Sau khi bộ phận kỹ thuật kiểm tra máy tính của em, đưa cho bọn họ xem chứng cứ, thì Lý Tổng ngay tại chỗ nói rằng từ nay về sau không cần cô ta nữa. Thực ra cũng có khả năng điều cô ta chuyển ra ngoài là thật, biển quảng cáo bên đó có vấn đề. Cứ cho là biển quảng cáo bên đó có vấn đề, còn công ty nào dám cần loại người giống như cô ta? Hất nước sôi vào mặt công nhân công ty đối tác, lần này thì là em. Ngộ nhớ lần sau cô ta hất nước sôi vào những người khác thì biết làm thế nào đây? Cũng phải đấy. Em không thể nào tưởng tượng nổi bộ phận của chúng ta hoặc là Trác tiên sinh bị người ta hất nước sôi. Vậy còn công ty kia thì sao? Sau này chúng ta còn hợp tác không? Còn hợp tác cái khỉ gì nữa chứ? Trác tổng đã đích thân tuyên bố, nói rằng chọn đối tác còn phải chú ý đến tố chất. Chú ý tố chất là có ý gì? Hiển nhiên là nói công ty Lý Tổng không có tố chất rồi. Trác tổng uy vũ thật đấy. Tôi nói như vậy nhưng mà trong lòng lại nghĩ, Trác tiên sinh không phải nói là chuyện này rất có thể là do Trung Giai muốn đổi bên phục vụ mới làm to chuyện hay sao? Nếu đã như vậy thì tại sao anh lại toại nguyện theo ý của Trung Giai chứ? Không phải anh ấy và Trung Giai... Nghĩ đến đây tôi lập tức ngăn mình lại. Nghi ngờ về người mình yêu như vậy là không đúng. Trác tổng sẽ không ăn đám cỏ ngay cạnh chân mình. Tôi đã trở thành cỏ của anh ấy trước, đi vào trong ổ của anh rồi. Chị Hoa này, chị biết công ty quảng cáo mới hợp tác là ai không? Không biết. Trung Giai nói phải khảo sát thật kỹ, chọn ra một công ty có tố chất tốt. Tôi và Trác Hằng hẹn nhau ăn cơm vào buổi trưa thứ tư, một nhà hàng bít tết cách công ty của tôi không xa. Buổi trưa hôm đó, vẫn chưa đến giờ ăn cơm, Trác Hằng trên QQ đã giục tôi mau xuất phát, nói rằng đi sớm một chút sẽ không bị ai phát hiện ra. Tôi không biết sao cậu ấy lại sốt sắng như vậy nữa, nhưng mà cậu ấy cứ giục mãi, tôi bèn nghe theo. Mới 11:30 đã từ văn phòng lẻn ra ngoài. Cậu đứng đợi tôi ở tầng 1, thấy tôi đi xuống, liền dẫn tôi ra quán bít tết. Cậu vội thế để làm gì chứ? Cậu ấy đáp. Quán đó đắt khách lắm, tôi sợ tới muộn thì chẳng còn chỗ nữa. Lý do này cũng coi như đủ, chỉ là... Tôi hỏi. Cậu mời tôi ăn cơm, lẽ nào không biết đường đặt chỗ trước à? Con gái ăn lâu lắm, chúng ta tới sớm một chút, cậu có thể từ từ ăn. Được thôi, lý do này cũng có thể tạm chấp nhận. Sau khi đến quán bít tết, trong tiệm chỉ có lèo tèo vài người khách. Nhân viên phục vụ thấy có khách bước vào, lập tức đi ra chào đón. Một cô gái họ Đinh đã đặt bàn. Trác Hằng nói với họ. Trong lòng tôi vô cùng kinh ngạc, nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi đến một chiếc bàn ở cạnh cửa sổ. Nhà hàng này, một dãy bàn xung quanh, ngăn cách các bàn chỉ bằng một tấm bình phong. Mỗi chiếc bàn cửa bên ngoài đều có rèm tre. Nếu như không muốn bị người khác nhìn thấy thì chỉ cần kéo rèm vào là được rồi. Đến chỗ mà nhân viên phục vụ chỉ, nhưng mà Trác Hằng lại không ngồi xuống, chọn bàn sát bên cạnh, nói với nhân viên phục vụ. Chúng tôi muốn đổi bàn này. Nhân viên vô cùng ngạc nhiên nhìn Trác Hằng. Trác Hằng mặt không đổi sắc, không lo lắng. Bàn bên cạnh là chị tôi, lớn tuổi rồi còn chưa kết hôn. Nói với bố tôi là hôm nay sẽ ra mắt. Bố tôi gọi tôi đến để nhìn trộm một cái, sợ rằng sẽ có người lừa gạt. Nhân viên phục vụ lộ ra vẻ mặt, Trác Hằng lại bổ sung thêm. Cậu một lúc nữa Đừng nói với chị ấy tôi bên cạnh nhé, nếu không thì chị ấy lại muốn cãi nhau với tôi. Người phục vụ lại gật đầu đưa menu cho chúng tôi. Trác Hàng còn không thèm nhìn, gọi một phần bít tết thằn ngoại. Tôi gọi ra một phần bít tết phi lê bò, đều chọn cấp độ thịt chín. Những đồ uống và điểm tâm đều là đi kèm. Nhân viên phục vụ lại lấy menu cẩn thận mà hỏi thêm, anh có cần tôi giúp anh hạ rèm xuống không? Được, cảm ơn cô. Vị trí này là ở cạnh cửa sổ, tấm kính trong suốt rất lớn, ngẩng mặt lên là sẽ trông thấy bầu trời xanh, cúi đầu xuống là dòng xe cộ đi trên đường. Cho dù có hạ rèm xuống thì ánh sáng cũng vừa đủ. Cậu còn có chị gái à? Tôi mở lời hỏi trước. Điều tôi bất ngờ nhất là nghe anh nói rằng cô Đinh. Nếu như là con gái của Trác tiên sinh thì phải là họ Trác, nếu không thì họ Vô, tại sao lại là họ Đinh chứ? Lẽ nào trước mẹ của Trác Hằng, Trác tiên sinh còn có một cuộc hôn nhân khác và cô con gái theo họ của mẹ sao? Bố mẹ tôi chỉ có một đứa con là tôi thôi. Họ Đinh không phải là chị tôi mà là thư ký Đinh. Cậu đến nhìn trộm thư ký Đinh sao? Tôi trợn tròn mắt, đầy kinh hãi mà nhìn Trác Hằng. Đừng nói khó nghe thế chứ, sao có thể gọi là nhìn trộm được? Vị trí này của chúng ta có thể nhìn được nửa phần của cô ta không? Nhiều nhất là lén nghe được lời nói của cô ta thôi. Tôi nghĩ đến quan hệ của anh ta và Trác tiên sinh, nghĩ tới chức vụ của thư ký Đinh ở công ty. Phản ứng đầu tiên chính là, cậu định tóm cô ta đang tiết lộ cơ mật công ty sao? Thời khắc đó, nói thật thì trong lòng tôi có chút hưng phấn. Chuyện tiết lộ cơ mật công ty, từ trước tới nay tôi chỉ nhìn thấy trên TV. Đột nhiên lại xuất hiện trong cuộc sống hiện tại, tôi khá bất ngờ. Trác Hằng nói, cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. Nếu thực sự là tiết lộ bí mật công ty thì không đến lượt tôi hỏi đâu. Cậu ấy lại dừng một chút rồi tiếp tục nói, chuyện này của cô ta có liên quan đến cậu đấy.